Nếu không thì Trầm Lãng trên đi nơi nào tìm ni lông tuyến à? Ở hiện đại y học chung, chất tơ khâu lại tuyến vốn là dùng tằm ti protein sợi chế thành. Lan Đạo tỉnh lại về sau, cảm giác được rõ ràng đau đớn. Hắn không có lại la to, mà là có vẻ phi thường an tĩnh. Kết quả như thế nào? Trầm Lãng nói, vẫn tương đối thành công, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, còn muốn lấy sau mới biết được. Coi như một cái đoạn chỉ giải phẫu, về sau khôi phục quá trình rất dài, huống chi là cặp chân gân mạch đây. Lan Đạo Đại Tông Sư trầm mặc khoảng khắc, nói, Trầm Lãng, cảm ơn ngươi. Lúc này, hắn không có nửa điểm la lối om sòm dáng vẻ. Tấn Quản trong lòng không dám ôm hy vọng, nhưng có thể thấy được Trầm Lãng tận tâm tận lực. Lan Đạo Đại Tông Sư giải phẫu hiệu quả không có nhanh như vậy hiển hiện ra. Thế nhưng cái này 3.900 số không huyết mạch người lại dựng sao thấy bóng. 3 ngày về sau, cái này 3.900 người lần lượt tỉnh táo lại. Toàn bộ hoàn thành kinh người thuế biến. Mỗi người lực lượng, mẫn tiệp, tốc độ đạt được kinh người đề thăng. 3.900 người đại niết bàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.